Con Go ít di nhãn lực thì càng không cần phải nói. Năm đó Isabella đeo bí bảo Tà Lam Chi Lệ cũng bị liếc một cái nhìn ra. Alice không phải là không có gặp qua đại tình cảnh nữ hài tử. Không đợi Trần Duệ mở miệng, đã thoải mái mà đi tới. Ưu nhã hành một cái ma giới quý tộc lễ tiết. Ma giới Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đệ nhất công chúa kiêm ám nguyệt lãnh địa lãnh chúa Alice. Lucifer, gặp qua con Go ít di bệ hạ. Ta tuy thân ở thế giới mặt đất, nhưng cũng nghe long tộc lịch luyện trở về nói về ám nguyệt lãnh địa đại danh. Không ngờ được công chúa điện hạ tuổi còn trẻ cư nhiên chính là ma giới đệ nhất đại lãnh địa lãnh chúa. Rất giỏi. Con Go ít di ánh mắt rơi vào trên người Lazelia. Như vậy, một vị này. Hắc Long tiểu thư đâu này? Hắc Long, nếu như nói lúc trước Alice tự xưng đến từ ma giới, các trưởng lão đã đang thầm trộm nói. Sau đó con Go ít di vạch trần Hắc Long, hai chữ càng làm cho tiếng nói nhỏ lớn hơn không ít. Hắc Long là đối thủ một mất một còn được Thánh Long nhất tộc công nhận. Thế giới loài người hầu như không có Hắc Long tồn tại. Hôm nay tên di chớt kia cư nhiên đem một đầu Hắc Long ngang nhiên dẫn vào Thánh Linh Chi Phong Hoàng Cung. Nếu như ở loại địa phương này muốn tự giới thiệu, vậy chỉnh trọng một điểm đi, tốt xấu là nữ nhi của lão đầu tử. Lazelia ngữ khí biến đổi, cả người cư nhiên lộ ra một loại cùng bình thường cà lất cà lơ hoàn toàn bất đồng khiếp người khí chất, không chút nào yếu thế mà đón nhận Long Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú, ma giới Long Đảo người thừa kế. Đương nhiệm Long Hoàng Ách U Sên Ơn Sờ Chi Nữ, Lazelia. Hy Nhĩ Lạp Tát Lam Môn Khắc Liệt, Đam, ta chịu thua. Hắc Long thiếu nữ này đúng là ma giới kế tiếp nhiệm Long Hoàng. Các trưởng lão lập tức một trận sao động. Ma giới cự Long bị thế giới mặt đất xưng là đọa lạc Long tộc. Long đảo cùng Long cốc tự nhiên là không đội trời chung. Ma giới tương lai Long Hoàng cư nhiên đi tới thế giới mặt đất Long cốc. Đây là muốn khai chiến tiết tấu. Uy uy, các lão đầu tử bên kia, không nên gáy, ta nhưng không phải cố ý muốn xâm nhập khơi mào chiến tranh cái gì. Lazelia nói xong, lại khôi phục bộ dáng tùy tiện, không có sợ hãi mà chỉ Trần Duệ. Ta hôm nay là theo gia hỏa này đến, muốn tìm phiền toái, trước quật ngã hắn lại nói. Lazelia đại nhân, ngươi thật giống như trở nên giảo hoạt hơn không ít. Trần Duệ vẻ mặt cổ quái nhìn Lazelia một cái. Đương nhiên, ta là ai? Mua hờ ha ha ha ha. Con Go ít di vung tay lên, các trưởng lão sao động lập tức yên tĩnh trở lại. Long Hoàng hứng thú mà đánh giá Lazelia, có ý tứ. Lazelia điện hạ nói không sai, hiện tại cũng không phải lúc khai chiến. Điện hạ bất kể là thực lực, sự can đảm hay tính nết cũng đều làm người ta tán thưởng. Người tới, cho hai vị điện hạ dọn chỗ. Vì vậy, Trần Duệ bên cạnh lại thêm hai cái quy cách thấp nhất đương chỗ ngồi. Di chớt các hạ, ngươi đến lúc này thế nhưng cho ta ra oai phủ đầu a. Chỉ là người ngồi trước liền so với ta bên này nhiều hơn. Con Go ít di cười nói với Trần Duệ, ngươi đem chúng ta Long Cốc đệ nhất thiên tài lâu lơ trưởng lão bắt cóc lâu như vậy. Không nên nói cho ta biết, lần này là chỉ là vì vấn an Mel Y ra trưởng lão. Hay là còn có vị lão bằng hữu tự mình đa tình này. Không dối gạt bệ hạ, lần này ta là đặc biệt đi tới Long Cốc, có việc muốn nhờ. Mời nói, ta có một vị thê tử thân thể xảy ra chút vấn đề, cần gấp kim sắc Long Tiên Hoa. Nghe nói bệ hạ vương hậu sâu phí ơ điện hạ có một gốc, cho nên đến đây, thỉnh cầu bệ hạ giúp một tay. Kim sắc Long Tiên Hoa, con Go ít di dường như có chút ngoài ý muốn, nghĩ một chút, cái này, chỉ sợ ta không giúp được các hạ. Trần Duệ nhíu nhíu mày, bệ hạ, một gốc kim sắc Long Tiên Hoa này với ta mà nói vô cùng trọng yếu, giá lớn bao nhiêu ta cũng nguyện ý trả giá. Không phải vấn đề giá cả, con Go ít di lắc đầu, mà là sâu phí ơ. Tóm lại, thật xin lỗi, đây rõ ràng là thái độ cự tuyệt rồi, Trần Duệ còn không có mở miệng. Bên này Lazelia đã bất mãn hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm gì vậy? Một câu là được rồi, không giao ra, liền diệt Long Cốc. Những lời này vừa ra, không khí trong đại điện lập tức trở nên ngột ngạt. Long Hoàng trong mắt thiêu đốt khiếp người quang diễm, gắt gao mà chăm chú vào trên mặt của Trần Duệ. Đây chính là thái độ của ngươi. Lời tuy nhưng là Lazelia nói ra, nhưng lực lượng Lazerlia chỉ là bán thần mà thôi, tuyệt đối không thể cuồng vọng như vậy mà tự tìm đường chết, nhất định là đã nhận được di chớt, bày mưu đặt kế. Trần Duệ im lặng khoảng khắc, bệ hạ, nói thật đi, chúng ta cho dù không phải bằng hữu chân chính, coi như là nhiều lĩnh vực hợp tác đồng bạn, bất kể là ma pháp du hí, ma pháp điện thoại hay là hoàng tử. Hơn nữa Mel Iza Aji cùng Phan Thúc Thúc còn là cha mẹ của Lâu Lơ, cũng là thân nhân của ta. Ta nguyện ý dùng đồng giá hay vượt qua giá trị vật phẩm để đổi lấy kim sắc long tiên hoa, bao gồm thần khí, hắc sắc dược tề, hoặc là càng nhiều thương nghiệp hạng mục. Nhưng nếu như những thứ này vẫn vô pháp thỏa mãn bệ hạ khẩu vị, như vậy thật có lỗi, ta cũng không bài trừ dùng vũ lực để cướp đoạt. Kim sắc long tiên hoa dù sao cũng là long cốc bảo vật, hơn nửa cân nhắc đến cha mẹ Lâu Lơ cùng với dĩ vãng hợp tác với long cốc quan hệ, Trần Duệ không hề muốn vừa lên đến liền lấy lực áp người, mà là tiên lễ hậu binh. Câu nói sau cùng nói ra, sắc mặt của con go ít di rốt cục thay đổi, Mel Y ra cùng Lâu Gia Sở đồng thời cả kinh, các trưởng lão cũng nhao nhao động dung, tên di chớt này có phải hay không tìm chết? Cư nhiên tại Long Cốc này khiêu khích Long Hoàng. Con go ít di chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên, ngụy thần cấp uy thế từng phần tán phát ra. Hảo một cái nói thật, nghe nói ngươi đã từng ở trong tay Gia Phai El thành công chạy thoát thân, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Từ trong tay Gia Phai El chạy thoát thân, ngoại trừ Tan Uy A, bao gồm cả Mel Y ra các trưởng lão đều bị chấn kinh rồi, khó trách. Lúc trước Long Hoàng bệ hạ muốn lấy loại lễ tiết kia mà đối đãi di chớt. Con go ít di ánh mắt rơi vào trên tay trái của Trần Duệ. Tay của ngươi dường như có chút vấn đề. Ta có thể không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Ta cũng chỉ dùng một tay. Hay là chờ ngươi khôi phục. Đừng tự cho là đúng rồi. Gia hỏa này một tay có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Lazerlia câu kế tiếp không kinh người không ngừng, một câu nói kia hầu như đốt lên toàn bộ đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Long Hoàng đổi chỗ. Con go ít di con mắt đã biến thành thụ đồng, cả người tỏa ra ép người uy năng lực lượng, toàn bộ đại điện tia sáng đều tối lại, mọi người phảng phất đặt mình trong sôi trào mãnh liệt biển rộng, liền khí đều không xuyên thấu qua được. Nhưng mà loại này đáng sợ khí tức một tới gần Trần Duệ vị trí, thật giống như hoa tuyết gặp phải hỏa diễm, nhất thời trừ khử vô hình. Vị này Long Hoàng bệ hạ, tin tức về ngươi quá lạc hậu. Ở Trần Duệ bên cạnh Lazerlia tự nhiên không có chịu đến con go ít di khí thế áp bức, lần thứ hai tuôn ra mãnh liêu. Gia hỏa này ở Gia Phai El dưới tay đào mạng là tốt mấy năm trước chuyện, liền không tới một năm trước, Gia Phai El đã bị hắn đánh bại rồi. Đánh bại Gia Phai El, con go ít di khí tức hơi ngưng lại, hầu như không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Lúc này, Trần Duệ lắc đầu phủ nhận, ta không có đánh bại Gia Phai El. Mọi người sắc mặt hơi nguôi, Trần Duệ lại bỏ thêm một câu, thực tế tình huống là, ta chỉ cùng hắn chiến đấu 10 phút mà thôi. Bất quá, nếu như lại vượt quá 1 phút, hắn có thể sẽ chết. Này vừa nói, nhất thời gây nên một mảnh ầm ầm. Kỳ thực Trần Duệ cũng không hề khuếch đại, lúc đó nếu như không phải Gary ở đúng lúc quát bảo ngưng lại nhắc nhở 10 phút đến, một khi cái kia một cái, chư thiên tinh thần dám phát ra, Gia Phai El không chết cũng hội trọng thương. Huống chi ở trải qua nguyên tố giới một trận chiến sau, hiện tại Trần Duệ đối với chư thiên tinh thần dám lĩnh ngộ càng sâu, đặc biệt là loại kia dung hợp lực lượng, thực lực còn thắng lúc trước, bái phỏng Thánh Sơn thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này bên trong, Gia Phai El thực lực vẫn là dậm chân tại chỗ, Trần Duệ có tự tin thắng được. Nói khoác không biết ngượng. Con go ít di lộ ra cười gằn, này Gia Châu cũng quá thổi lớn hơn, mấy năm trước còn ở Gia Phai El thủ hạ vội vàng thoát thân. Này chút thời gian liền đã biến thành Gia Phai El ở trong tay hắn may mắn đào mạng. Gia Phai El là người nào? Chí cao ba ngày xứ. Mặt đất thế giới mạnh nhất đỉnh cao ngụy thần một trong. Hắn không có khoác lác. Nếu như đối thủ là lời của ngươi, căn bản không cần hắn ra tay. Ta một cái tay liền được rồi. Cái thanh âm này lần thứ hai gây ra náo động.

con go ít di rốt cục yên lòng, đối với Mel Y ra cùng ra lơ khẽ vuốt cằm. Loại này gật đầu nhìn như tùy ý, nhưng Mel Y ra đã cảm thấy con go ít di trước nay chưa từng có chân thành. Từ đây Long Hoàng cùng đại trưởng lão trong lúc đó lại không ngăn cách, lập tức mỉm cười. Gia Lơ xác thực không phải một vị hợp lệ vương giả, bất quá rất nhiều thứ cũng có thể bắt đầu lại từ đầu học tập. Chỉ là Mel Y ra chính mình thân là đại trưởng lão nhiều năm, xem có thêm minh tranh ám đấu, làm mẫu thân, nàng càng hy vọng con gái có thể có được hạnh phúc cùng tự do. Chỉ là màu vàng long tiên hoa sao? Con go ít di thở dài một tiếng. Gia Lơ, ngươi theo đuổi, để ta cảm thấy vui mừng, cũng có tiếc nuối. Đã như vậy, được rồi, ta hiện tại liền gọi Sophie lại đây. Chờ một chút, Mel Y ra nhíu nhíu mày. Gia Lơ, nếu như các ngươi thật muốn đạt được màu vàng long tiên hoa, ta hy nhìn các ngươi có thể ở thu được Sophie điện hạ đồng ý điều kiện tiên quyết đạt được nó, mà không phải dựa vào sức mạnh. Gia Lơ gật gù, ân, chúng ta hiện tại liền đi tìm Sophie A-Z. Bệ hạ, có thể không? Con go ít di cảm kích nhìn Mel Y ra một chút. Đương nhiên có thể. Sophie ngay khi thánh linh đỉnh cao Bạch Ngọc Cung, Stan Uy, người bồi Gia Lơ trưởng lão cùng ba vị khách nhân đi một chuyến đi. Tuân. Trần Duệ đối với con go ít di chết nghiêng đầu. Vừa nãy ta quả thật có chút nóng ruột, có bao nhiêu mạo phạm, thỉnh tiếp thu một vị bằng hữu ấy nấy. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Gia Lơ đã biểu diễn mang tính áp đảo đỉnh cao ngụy thần thực lực. Di chớt, sức mạnh còn ở Gia Lơ bên trên, có thể đánh bại Gia Phai El, ở toàn bộ chủ vị diện tới nói, tuyệt đối là thần cấp trở xuống đứng ở cao nhất tồn tại. Có thể có được như vậy một vị cường giả tuyệt thế thân mật, đối với Long Chi Cốc tới nói tuyệt đối là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Long Hoàng con go ít Di không dám thất lễ, đứng lên nói, nếu như Di chớt các hạ đồng ý, Long Chi Cốc mãi mãi cũng là các hạ bằng hữu. Trần Duệ gật gật đầu, đối với Stan Uy nói rằng, xin mời dẫn đường. Stan Uy cung kính khom người, ở tất cả mọi người nhìn theo dưới, mang theo Trần Duệ bốn người hướng đại đi ra ngoài điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, Sophie Trần Duệ bốn người theo Stan Uy một đường đi ra hoàng cung. Lâu Lơ suy nghĩ một chút, hỏi, Stan Uy trưởng lão, có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Mời nói. Stan Uy có vẻ cực kỳ cung kính, Lâu Lơ không có thể như vậy thông thường trưởng lão rồi, mà là thực lực xa xa giỏi hơn Long Hoàng bệ hạ trên, hoàn toàn xứng đáng Long Cốc đệ nhất nhân, huống phía sau còn có một cái lực lượng càng thêm thâm bất khả chắc, lại còn chiến thắng Gia Phai El nam tử. Đương sơ câu kia, anh vợ nếu như trở thành sự thật. Stan Uy ngầm cười khổ. Bất quá Lơ Dên, em gái Stan Uy, ta định để nguyên nhưng thằng anh tên tiếng Anh rồi mà em gái lại để tiếng Hán thì có vẻ co hợp, đối, di trước, ấn tượng kỳ xoa, đừng nói trước đối phương có hay không để ý muội muội, thật muốn hắn mại muội cầu vinh chính không làm được. Lâu Lơ cũng không biết Stan Uy trong lòng thiên mã hành không tư duy, hỏi, mẹ ta Mel Y ra trước tại sao phải có như vậy yêu cầu, còn có... Con go ít di bệ hạ nhắc tới Sophie A-Di cùng kim sắc long tiên hoa thời gian, tựa hồ cũng có chút cổ quái. Phương diện này có cái gì ẩn tình? Phương diện này quả thật có việc khó nói. Stan Uy gật đầu, Lâu Lơ trưởng lão, người năm đó đào hôn, ngạch. Ly khai Long Cốc lịch lãm cũng có hơn 2 vạn năm, đối này trong khoảng thời gian này nội Long Cốc chuyện đã xảy ra tự nhiên không biết. Trên thực tế... Chính thị trong khoảng thời gian này, có một việc phi thường bất hạnh sự tình phủ xuống đến rồi Sophie điện hạ trên người của. Bất hạnh sự tình. Stan Uy thở dài một hơi, nói. Kỳ thực, Lâu Lơ trước kia ly khai tuy rằng nhượng bồi lâm trường lão hổ thẹn, nhưng chuyện này cũng không có khiến cho quá lớn đến tiếp sau tiếng vọng. Bởi vì sau đó không lâu sau, Long Cốc tự truyền ra hoàng hậu Sophie mang thai tin vui. Long tộc thủ thai là tương đương khó khăn, huống chi con go ít di hòa sâu phí ơ đều là siêu giai cường giả, này vô luận đối với thánh long nhất tộc hoặc là long cốc mà nói, đều là nhất kiện thiên đại việc vui,